Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 935, nhẹ chút sẽ đau 23. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Vio Beta tinh nghiệm Tô Yên nghe được cái tên thời thù, lực chú ý chuyển tới hai chữ này. Phát hiện những người xung quanh đều đang xem di động, cô chớp chớp mắt, ngồi ở chỗ đó, Tiểu Hoa lên tiếng, ký chủ chị chẳng lẽ không quan tâm tới thời thù đại nhân sao? Chẳng lẽ không muốn biết là tiểu hồ ly tinh nào đem hắn thông đồng chạy sao? Tô Yên, ta không biết xem ở đâu. Tiểu Hoa nhớ tới, ách đúng rồi, di động ký chủ không có Weibo, download một cái, vừa mở ra là có thể nhìn thấy. Tô Yên nghe xong, cúi đầu cầm lấy di động, thật sự ngoan ngoãn tải Weibo, tùy tiện đăng ký một cái tài khoản, 123 yêu cái đẹp. Đăng ký xong, mở Weibo, đứng đầu bảng hot search là thời thù tình yêu. Tô Yên nhìn bốn chữ này, nhấn vào, là hình ảnh paparazzi chụp được. Không mấy rõ ràng, Tô Yên là người mới chơi Weibo, nhìn nửa ngày cũng không hiểu rõ nó chứng tỏ cái gì. Cuối cùng, liền bắt đầu đọc mấy bài viết bên dưới. Trong bài viết ý là thời thù cùng một người trong vòng yêu đương, bức ảnh này là buổi sáng hôm nay chụp được. Hai người ở khách sạn cùng vào cùng ra, quan hệ ái muội không rõ ràng. Tô Yên lướt xuống tiếp tục nhìn, xem bình luận, đại khái được ra thành chia hai phái. Bên tán đồng, tỉ như, mèo con yêu diễm, mẹ nó thần tượng của ta còn không thể yêu đương. Dù sao cũng là tuổi trẻ khí thịnh, ai cho phép chó săn mấy người đi theo chụp kim câu câu ủng hộ. Vô luận thời thù ca ca nhà của chúng ta làm cái gì ta đều ủng hộ. Đương nhiên, 70, bình luận tất cả đều là không ủng hộ hơn nữa còn tỏ vẻ không thể tin tưởng uống nước thật ngon, cái quỷ gì a tin tức này là giả phải không? Ta không tin, đồng cỏ xa xăm, nếu thời thù có tình yêu, fan truyền anti cả đời, cảm giác bị lừa gạt. Đầu bút chì cậu có không, đây là đang sợ nhiều fan quá sao? Thời thù ca ca thân ái của ta, anh liền cho fan của mình xem cái này sao, yêu người một vạn năm, đúng vậy a, cảm giác bị phản bội, tâm thực mệt. Chúng em cực cực khổ khổ giữ gìn anh nhiều năm như vậy, anh dựa vào cái gì đối đãi với chúng em như vậy? Tô Yên lướt xuống xem bình luận không ngừng. Cô nhìn thật lâu, sau đó, liền tìm hiểu sự tình mấy năm xuất đạo của thời thù. Cũng tìm rất nhiều tư liệu để xem, vào học được nửa giờ, người bên cạnh cũng vì việc này ồn ào đến khí thế ngất trời. Tóm lại, trên cơ bản, fan đều cảm thấy là giả. Cũng có chút cảm thấy là thật sự, dù sao trước đây thời thù chưa từng truyền ra tai tiếng, lần này lại còn sinh động như vậy. Thật lâu sau Tô Yên đóng di động, ngồi ở chỗ đó, Tiểu Hoa nhịn không được hỏi, ký chủ chỉ cảm thấy như thế nào? Cái gì, chị đối với chuyện này thấy như thế nào? Tô Yên suy nghĩ trong chốc lát, minh tinh phân làm ba loại thần tượng, ca sĩ, diễn viên. Ba người đều là một loại nghiệp khác nhau chính là, hai người sau đều có thể tự do yêu đương, thần tượng là không thể yêu đương. Tiểu Hoa cũng hiểu một ít, đây là một ít quy tắc nghề nghiệp rất đơn giản. Nói đơn giản, hai người sau kỳ thật không khác gì làm công việc bình thường, chỉ là có chuyên môn, sở trường nhất định. Mà thần tượng là bị đóng gói ra mắt. Bọn họ xuất hiện nhất định phải là hoàn mỹ, thiết lập một thần tượng hoàn mỹ, dựa vào xu hướng yêu thích của fan để đạt được mức độ nổi tiếng. Thần tượng cũng là một công việc, mà trong công việc này cấm kỵ chính là bạn gái. Tiểu Hoa ra tiếng, ký chủ vì cái gì nói cái này, nó không hiểu mấy. Tô Yên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời thù là diễn viên, đạt hai giải ảnh đế chính là chứng minh, hắn có thể yêu đương, fan càng bùng nổ, hắn càng nâng cao được giá trị. Cách chương.